Vô địch thiên hạ, chương 1435, luyện hóa Minh Vương Ngọc. Góc truyện audio.com. Mặc dù xác định có thể thôi động Kim Long Lôi Chi đại trận, nhưng là Hoàng Tiểu Long cũng không có tùy tiện luyện hóa Minh Vương Ngọc, mà là bắt đầu quen thuộc Kim Long Lôi khí lực lượng. Theo Hoàng Tiểu Long không ngừng thôi vận Kim Long Lôi Chi đại trận, Hoàng Tiểu Long cánh tay lôi quang lấp lóe không thôi. Từng đạo lôi quang vây quanh Hoàng Tiểu Long cánh tay không ngừng chuyển động. Những lôi quang này, mặc dù chỉ có thô dây lớn như vậy, nhưng là Hoàng Tiểu Long có thể cảm giác được bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Hoàng Tiểu Long tiện tay một chỉ, một đạo lôi quang xuyên thấu qua Long Xa phi thuyền thân tàu. Thẳng nhưng đánh tới phía ngoài thần giới bầu trời sao. Tại chỗ rất xa, thần giới bầu trời sao phá vỡ một cái lỗ nhỏ. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi. Cái này hỗn độn Kim Long Lôi khí sức công kích vậy mà như thế mạnh. Vừa rồi một kích kia, chỉ sợ liền xem như tổ thần thập giai trung kỳ cường giả đều không thể làm được đi. Hoàng Tiểu Long cánh tay vung lên, quấn quanh ở trên cánh tay mấy chục đạo lôi quang hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đạo lôi quang trụ, đánh phía thần giới tinh không tại chỗ rất xa. Ầm ầm, chỉ gặp tại chỗ rất xa, lỗ thủng xuất hiện, hủy diệt phong bạo quét sạch. Hoàng Tiểu Long lại là giật mình. Sau một tiếng, theo Hoàng Tiểu Long không ngừng quen thuộc Kim Long Lôi khí lực lượng, vận dụng Kim Long Lôi khí hình thành công kích càng ngày càng mạnh. Nửa ngày sau, làm Hoàng Tiểu Long triệt để quen thuộc Kim Long Lôi khí lực lượng về sau, mới ngừng lại được, ánh mắt rơi vào trước mặt Minh Vương Ngọc phía trên. Cuối cùng đến luyện hóa Minh Vương Ngọc thời điểm, Hoàng Tiểu Long làm mình tâm cảnh bình ổn xuống tới, tiến nhập không linh trạng thái. Tiếp theo, Tam Đại Chí Tôn thần lực quán chú, Kim Long Lôi Chi đại trận vận chuyển, từng đạo Kim Long Lôi khí từ Hoàng Tiểu Long cánh tay truyền vận, rơi xuống Minh Vương Ngọc phía trên. Ngay tại Kim Long Lôi khí rơi xuống Minh Vương Ngọc bên trên lúc, đột nhiên, Minh Vương Ngọc hắc ám quang mang phóng đại, vậy mà ngưng tụ ra một tôn tiên thiên hắc ám ma thần. Chỉ gặp tôn này tiên thiên hắc ám ma thần ngồi xếp bằng trên bầu trời Minh Vương Ngọc, toàn thân hắc ám chi khí cuồn cuộn, Kim Long Lôi khí nhất thời không cách nào rót vào Minh Vương Ngọc. Hoàng Tiểu Long thấy thế, cũng không có ngoài ý muốn. Đây chính là đạo thứ nhất cấm chế biến thành tiên thiên hắc ám ma thần. Thế là, Tam Đại Chí Tôn thần lực tiếp tục thôi động Kim Long Lôi Chi đại trận. Kim Long Lôi khí cuồn cuộn, không ngừng hướng Minh Vương Ngọc bay đi. Rất nhanh, Kim Long Lôi khí liền tại Minh Vương Ngọc cùng tôn này tiên thiên hắc ám ma thần bốn phía hình thành một cái Kim Long Lôi khí chi hải. Lôi hải mãnh liệt, một đợt lại một đợt. Một giờ, hai giờ, qua nửa ngày, tại Kim Long Lôi khí không ngừng công kích phía dưới, rốt cục, tôn này tiên thiên hắc ám ma thần trên người hắc ám chi khí bắt đầu trở nên mỏng manh. Làm sau ba ngày, tôn này tiên thiên hắc ám ma thần trên người hắc ám chi khí rốt cục hoàn toàn biến mất. Mà Kim Long Lôi khí bao vây lấy tôn này tiên thiên hắc ám ma thần, bắt đầu không ngừng xâm thực, thiêu, bất quá, thôi động Kim Long Lôi Chi đại trận tiêu hao thần lực quá lớn. Dù là Hoàng Tiểu Long hiện tại đã đột phá tổ thần thất giai, mà lại có Tam Đại Chí Tôn thần cách, cũng mệt mỏi đến thở hổn hển. Mỗi khi Hoàng Tiểu Long thần lực không kế lúc, Hoàng Tiểu Long tâm ý nhất niệm, 1000 mai cực phẩm hỗn độn linh đan rơi xuống Kim Long Lôi Chi trong đại trận. Trong nháy mắt bị Kim Long Lôi Chi đại trận luyện hóa thành linh dược chi lực. Từ Kim Long Lôi Chi không gian cuồn cuộn chảy ra, đưa vào Tam Đại Chí Tôn thần cách, bổ sung Tam Đại Chí Tôn thần cách thần lực. Một tháng sau, đang tiêu hao mấy trăm ngàn viên cực phẩm hỗn độn linh đan về sau, tôn này tiên thiên hắc ám ma thần mới cuối cùng biến mất. Lần này, Kim Long Lôi khí không còn có cản trở, rơi xuống Minh Vương Ngọc bên trên. Sau đó bắt đầu chậm rãi thẩm thấu tiến Minh Vương Ngọc bên trong. Minh Vương Ngọc quang mang diệu động không ngừng. Tiếp theo, một cỗ cuồng bạo mà kinh khủng hắc ám lực lượng từ Minh Vương Ngọc bên trong như là hắc ám núi lửa bộc phát. Đột nhiên bộc phát tuôn ra, hướng Hoàng Tiểu Long thôn phệ mà đến. Hoàng Tiểu Long mặc dù sớm có phòng bị, nhưng là, cỗ này hắc ám lực lượng vẫn là quá mạnh. Trong nháy mắt liền tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội, chiếm cứ Hoàng Tiểu Long thể nội các ngõ ngách. Tại bóng tối này lực lượng phía dưới, cái kia tứ đại thần hỏa vậy mà cũng đều yên lặng. Mà Ngọc Nguyệt thần loa cũng quang mang ảm đạm. Ầm ầm, hắc ám lực lượng bao phủ tam đại chí tôn thần cách trong nháy mắt. Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy thần hồn rơi vào vô biên vô tận hắc ám địa ngục bên trong. Bốn phía, chỉ có hắc ám cùng huyết sắc, chỉ có vô biên sóng máu cùng hắc ám quang mang. Trên không chạm trời, dưới không chạm đất, chung quanh không nhìn thấy cái khác đồ vật, mà lại, cái này vô biên sóng máu cùng hắc ám quang mang, tản mát ra một loại ăn mòn lực lượng, dung nhập cái này hắc ám địa ngục không gian, bắt đầu không ngừng thôn phệ lấy Hoàng Tiểu Long thần hồn. Hoàng Tiểu Long thần hồn dù là lại kiên định, mạnh hơn, tại cái này ăn mòn lực lượng phía dưới, cũng bắt đầu không ngừng suy yếu. Không đến một ngày, thần hồn chi hỏa đứt quãng, như là muốn tiêu diệt, làm thần hồn chi hỏa tiêu diệt. Như vậy, Hoàng Tiểu Long liền sẽ vĩnh viễn lâm vào trong mê ngủ. Hình như chết vong, mắt thấy Hoàng Tiểu Long thần hồn chi hỏa muốn diệt. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long ma thần chí tôn thần cách quang mang chớp động. Quang mang dần dần tăng cường, càng ngày càng sáng. Theo ma thần chí tôn thần cách quang mang càng ngày càng sáng, Hoàng Tiểu Long nguyên bản cực kỳ suy yếu thần hồn chi hỏa bắt đầu càng ngày càng mạnh. Càng ngày càng sáng, Hoàng Tiểu Long thần hồn chi hỏa chiếu sáng bóng tối bốn phía. Đầu tiên là 10 mét, 100 mét, ngàn mét, vạn dặm, nghìn vạn dặm, thẳng đến cuối cùng, chiếu sáng cái này vô biên địa ngục tất cả ngõ ngách. Đột nhiên, ầm ầm một vang, toàn bộ vô biên địa ngục kịch liệt chấn động. Hoàng Tiểu Long thần hồn cùng cái này vô biên địa ngục không gian hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Mà cái này địa ngục không gian hắc ám lực lượng cũng không ngừng cùng tam đại chí tôn thần cách dung hợp. Thời gian, một ngày lại một ngày trôi qua, không biết đi qua bao lâu. Làm Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra tỉnh lại lúc, phát hiện mình còn tại Long Sa phi thuyền phòng tu luyện số 1 bên trong. Mà khối kia Minh Vương Ngọc vẫn bồng bềnh ở trước mặt mình, tản ra hào quang nhàn nhạt. Nhưng là mình, làm Hoàng Tiểu Long thần thức nội thị, giật nảy mình, tổ thần bát giai hậu kỳ. Cái này, thực lực của mình vậy mà thoáng cái từ tổ thần thất giai liên tục đột phá đến tổ thần bát giai hậu kỳ. Hoàng Tiểu Long kinh hỉ. Không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ là luyện hóa Minh Vương Ngọc bên trong đạo thứ nhất cấm chế. Lấy được đen ám Minh Vương lực lượng liền có thể để cho mình đột phá đến tổ thần bát giai hậu kỳ. Bất quá, hồi tưởng lại lúc trước thần hồn rơi xuống cái kia vô biên hắc ám địa ngục tình hình, Hoàng Tiểu Long không khỏi toàn thân mồ hôi lạnh. Sợ không thôi, nếu không phải mình có được hắc ám chí tôn thần cách, chỉ sợ thần hồn đã diệt, cũng vẻn vẹn còn lại một cái thể xác. Không biết lần bế quan này bao lâu. Hoàng Tiểu Long nghĩ đến. Sau đó đem Minh Vương Ngọc thu hồi thể nội, ra khỏi phòng, hỏi phía ngoài Tượng Tuân lúc, mới biết được lần bế quan này đã qua 5 năm. 5 năm, Hoàng Tiểu Long thở dài một hơi. Còn tốt, ngay sau đó, Hoàng Tiểu Long điều khiển Long Sa phi thuyền bay trở về tạo hóa môn. Hắn dự định trước giải quyết triệt để Lý Lộ thể nội tà vật. Sau đó lại thử luyện hóa Minh Vương Ngọc đạo thứ hai cấm chế. Lấy hắn hiện tổ thần bát giai hậu kỳ thực lực, hẳn là có thể luyện hóa Minh Vương Ngọc đạo thứ hai cấm chế. Hiện tại, khoảng cách tạo hóa môn tổng bộ chiêu thu đệ tử còn có 12 năm. đầy đủ hắn luyện hóa Minh Vương Ngọc Đạo thứ hai cấm chế. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền về tới Tạo Hóa Môn, gặp được Lý Lộ. Nghe được Hoàng Tiểu Long nói muốn giúp nàng giải quyết triệt để thể nội tà vật, Lý Lộ đôi mắt đẹp vui vẻ. Tiểu Long, ý của ngươi là, ngươi đột phá tổ thần thất giai rồi, cách chương.